Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, đệ 570 trang. Không đúng, nơi nào tới nhiều như vậy cam cấp cương thi boss? Phía trước giáo đường bên kia boss đã bị đánh chết à? Trang bị cùng kinh nghiệm đều bão. Như thế nào lại nhiều ra nhiều như vậy cương thi boss? Vấn đề này không ai trả lời. Thậm chí rất nhiều người không kịp tưởng. Bởi vì này đó cương thi xôn xao vừa xuất hiện liền tiến vào nào đó trạng thái, Diệp Cô Cửu nhanh chóng ngó quá Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường. Chỉ thấy người sau điểm giữa mày. Thấp thấp một tiếng. Bạo oanh. Cương thi nhóm thuần thuần liền công cụ người đều không tính là. Chính là tử vong hệ thi hình bom. Nhưng nổ mạnh quy mô quá cao. Có thể trực tiếp giết chết Phù Xuyên bọn họ cái này cấp bậc thí sinh. Đến nỗi này đó bạch lâu cường giả. Tổng cộng 20 mấy người. Rất nhiều là 70 cấp cam bào người trình độ. Giống người áo đen cùng bên người hai cái không sai biệt lắm cùng cái thời đại so với bọn hắn cường. Một ít không gian hẹp hòi. Cơ bản phá hỏng. Này một đợt tác. Này đàn bạch lâu trụ cột vững vàng cùng trung tâm đại lão liền. Ấm vang. Hải khô áo lao ngục đều điên cuồng rung động. Toàn bộ nền cùng trần nhà bị hoàn toàn tác. Theo lý thuyết này cũng chính là bên ngoài những người đó bị nháy mắt hạ gục mười mấy lão đông tây. Dư lại 10 cái bị thương nặng sự. Chỉ cần hải khô áo sư lao ngục không phá vỡ, Phù Xuyên bọn họ liền còn bị nguy trong đó. Nhưng mọi việc chú trọng thời cơ. Bị tạc đến hộc máu người áo đen liền áo choàng đều phá, lộ ra chanh chua mặt. Hơn nữa làn da cùng tóc giống như được bệnh gì, như là vẩy cá bệnh cộng làn da rêu. Nhưng hắn bức tôn dung này lại làm Phù Xuyên ngay lập tức nhận chi đến người này thân phận, bạch lâu. Phó lâu chủ Ngư lão quái. Cũng là sớm nhất đi theo bạch thận người chi nhất. Nhiều năm như vậy táng tận thiên lương làm tận chuyện xấu. Không chết liền càng hiện đáng sợ. Phù Xuyên lúc ấy tra tư liệu thời điểm. Đối này ấn tượng khắc sâu nguyên nhân liền ở chỗ Ngư lão quái người này niên thiếu khi ra cảnh khá. Giả. Sinh một bộ hảo bộ dạng, nhưng xa hoa dâm dật, ích kỷ tàn nhẫn, thả trang đến vô tội thuần lương, kỳ thật đối trí thân thượng vô lương ý. Thế nhưng đối đường muội biểu muội xuống tay, ở liên hoàn giết người án bùng nổ sau, không người phát giác này gương mặt thật, thẳng đến này mẫu thân trong lúc vô tình phát hiện, khiếp sợ dưới bị này bóp chết, trộm phanh thây xây nhập bệ bếp chung, nhưng địa phương cảnh vụ trình độ không tồi. Thế nhưng cha xét ra tới, gia tộc khiếp sợ phẫn nộ, cử tộc muốn giết hắn, hắn cuống quýt chạy trốn, sau lại lẫn vào lùm cỏ, cùng một đám tà nhân ở bên nhau, lại gặp được bạch thận, những người này rắn chuột một ổ, thành lập bạch lâu, quật khởi sau, này Ngư lão quái một hơi đem gia tộc sở hữu thân hữu đều tàn nhẫn giết chết, còn dùng bí pháp luyện thành huyết đan, nhưng lúc ấy trình độ không được. Bị phản phệ, phải loại này quái bệnh. Đến nay thuốc và kim châm cứu tổn hại. Chỉ có thể cháo mặt kỳ người, này đâu chỉ là nhân cha a. Người đều không tính là, Ngư lão quái bị tạc đến hộc máu. Nhưng làm người rốt cuộc đanh đá chua ngoa. Chóng mặt nhức đầu chung cũng không quên đối với hải khô áo lao ngục tiến hành hoàn toàn phong bế. Hắn muốn đóng cửa cái kia miệng nhỏ, nề hà người khác động tác so với hắn càng mau, ở hắn bị tạc đến. Đầu choáng váng thả thất liên đối hải khô thạch khống chế thời điểm. Kia một cái tiết điểm. Phù Xuyên liền đem thân thể hoàn toàn giải thể. Biến thành thể lưu bay nhanh xuyên qua ra miệng nhỏ. Mà tới rồi nổ mạnh trung tâm. Nàng bản thể hóa hình. Nhưng lấy tay biến thành tảng lớn xúc tua. Trực tiếp cuốn lấy Ngư lão quái thân thể. Tới một đợt gần người quấn quanh dây đằng cộng thêm nàng bản nhân đồng thuật xa gần song trọng cấm. Áo. Rậm rạp đôi mắt trực tiếp dán thân thể hắn bùng nổ, liền tính miss rớt 99%. Cũng dư lại 1% vài lần thành công, một thành công chính là 2-3 giây, này 2-3 giây. Mặt khác không chết bạch lâu cường giả còn ở đâu. Trực tiếp tỏa định Phù Xuyên, tiểu tạp chủng. Tìm chết, bị tạc đến một thân huyết lão cẩu nhóm xất xá phong vân nhiều năm như vậy. Nơi nào ăn qua lớn như vậy mệt. khiếp sợ dưới phẫn nộ không thôi. Thế nhưng bất chấp Phù Xuyên này đó thiên tài tầm quan trọng, liền nghĩ xử lý nàng, dù sao thi thể cũng hữu dụng, liền ở bọn họ muốn bùng nổ giết chết Phù Xuyên thời điểm bọn họ là có thể làm đến, bất quá này 2-3 giây dưới. Lao ngục bên trong bị giam giữ mọi người cơ bản ngụy trang. Đặc biệt là Tô Mạc già này 7-8 cái xếp hạng top 10 người. Cộng thêm Diệp Cô Cửu như vậy bưu hãn nhân vật, phía trước liền nói bọn họ là có chuẩn bị thiên tài. Không phải bao cỏ, vừa thấy Tạ Khắc Lệ bùng nổ, một đám người lập tức liền đuổi kịp bọn họ lao ra đi. Vừa ra đi, bởi vì là khai đoàn tổ đội, đại gia trạng thái thêm vào. Đặc biệt là Phù Xuyên vô hạn lưu cùng Thẩm Tê Khê này đó tụ năng loại thủ đoạn liên hợp lại. Trực tiếp toàn tuyến cung cấp Diệp Cô Cửu một người. Mà người này mở ra hải nạp chi giới căng ra che chở trụ bên ta một đám, ong. Hải nạp chi giới run rẩy. Dù sao cũng là một đám cao thủ công kích. Nếu không phải người sau đều trọng thương. Nếu không cái này phòng ngự gương chỉ sợ trực tiếp rách nát. Hiện tại cũng liền khó khăn lắm bảo vệ một đợt. Đệ nhị hạ khẳng định ăn không tiêu, nhưng những người khác cơ bản đều là chủ công đánh phát ra. Giờ phút này toàn bộ liên hợp công kích hướng một người, năm tỉnh mấy năm gần đây đứng đầu tiền 10. Toàn bộ tập hợp công kích ngư lão quái một người. Lý luận thượng người sau nếu là đỉnh trạng thái, chưa chắc có thể giết chết. Nhưng vấn đề là người sau bị thương nặng không? Ngư lão quái mắt thấy này liên hợp công kích dừng ở chính mình trên người, hắn đánh chết cũng không thể tưởng được chính mình sẽ bị một đám người đều 20 vài tuổi tiểu nam nhân tiểu nữ nhân cấp. Oanh, ngư lão quái bị trực tiếp đánh bay. Huyết nhục thân thể cơ bản dập nát. Vốn nên ở kia một khắc đi tìm chết. Nhưng này lão miệng chó ba phun ra một viên lửa đỏ hạt châu. Tựa hồ còn dính liền cái gì, Úy Minh Đường tử vong chân nhãn đảo qua. Lập tức nói, hắn bên trong giải thể, là sinh mệnh phụ linh thuật trong cơ thể dưỡng một cái phó thể, đây là tà thuật. Tương đương với nữ tính ở trong cơ thể lại dựng dục một cái sinh mệnh thể. Nếu là nữ tính còn hảo, vừa lúc hắn không phải, thuyết minh hắn dùng một ít ngỗ nghịch thiên luân nhân đạo tà môn ma đạo. Mạnh mẽ ở trong cơ thể bồi dưỡng một cái phó sinh mệnh thể. Làm đệ nhị điều tánh mạng, nếu là song thể tộc hoặc là Phù Xuyên loại này đi cắn nuốt quyển trục lộ. Tuyến, bọn họ thiên nhiên cụ bị đệ nhị điều tánh mạng. Mặt khác không cụ bị loại năng lực này chỉ có thể đi loại này oai lộ tử. Bất quá loại này biện pháp đại giới rất lớn. Ngư lão quái hiển nhiên thao tác thật sự thô ráp. Phó thể cũng không đủ cường đại. Chỉ là vì bảo mệnh mà mạnh mẽ ly thể. Nhưng ít ra hắn chạy thoát, trốn. Cái dám, Phù Xuyên loại này khai thượng đế chi mắt từ hắn miệng một chương có hơn thêm thân thể hơi thở dao. Động cùng thân thể cơ bắp mấp máy liền nhìn ra hắn ra cái gì át chủ bài. Hết chương.